Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, 802, chương 802, đại yêu nguyền rủa, thiên bắc yêu vương dự định, cùng đại yêu bất đồng. Ở trong mắt yêu vương, đại yêu giống như nhỏ bé không đỡ nổi một đòn, mà yêu chủ chi hồn, mới là yêu vương nhóm chân chính để ý đồ vật, chỉ cần đem yêu chủ chi hồn tỉnh lại. Bọn họ có lẽ sẽ do đó được phi thăng yêu giới thời cơ. Giải khai nhiều năm qua khốn tại yêu nhân hai tộc cường giả trong lòng bí ẩn. Không đủ nhất cũng có thể ngăn cản Tình Châu hạo kiếp. Để yêu tộc không cần sóc nảy lưu ly. Thiên Nam nhân tộc cường giả đưa mắt đặt ở hải ngoại. Thiên Bắc yêu vương kỳ thực cũng giống vậy. Đối mặt ngàn năm hạo kiếp, yêu vương cũng không cách nào chống đối. Khoảng cách bờ sông cách xa mấy ngàn dặm tùng lâm bầu trời. Trăm yêu hội tụ, khí tức kinh người. Những này mạnh mẽ đại yêu từng cái căm tức không thôi. Không đuổi kịp quỷ diện, cũng không thể ở lại thiên bắc chung quanh tìm đi. Nhân ra quỷ diện rõ ràng đánh ngăn cản trăm yêu tâm tư. Tìm lại được không đuổi kịp. Một khi lạc đàn thì có bị đánh chết nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Lôi Lục ra lệnh. Trăm yêu liền như vậy bỏ quỷ diện, một lần nữa chạy tới thông thiên hà, cách xa mấy ngàn dặm mà thôi. Không bao lâu nữa, trăm yêu làm lại đã tới sông một bên. Lần này Lôi Lục có thể không dám khinh thường. Đại yêu uy thế bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng. Còn sót lại một lỗ tai thỉnh thoảng rung động, liền thính giác thiên phú đều bị dùng được. Ý ở phòng bị quỷ diện đánh lén. Hơn nữa đại yêu nhóm từng người khoảng cách giữa rất gần. Hầu như chen thành một đoàn. Từ xa nhìn lại thật giống một đám mây đen giống như. Biết đến đây là trăm yêu nam độ. Không rõ vì sao còn tưởng rằng là trăm yêu sợ lạnh. Nhét chung một chỗ sưởi ấm. Thiên bắc trăm yêu. Biết bao hung hăng ngang ngược. Tùy ý lựa ra một vị đều có nhiều năm hung uy. Ở thiên bắc kinh sợ một phương. Bây giờ lại bị một cái chém yêu minh minh chủ bước tới mức như thế. Có thể nói vô cùng thê thảm. Ngoại trừ Lôi Lục Long tước này loại cực kỳ cao ngạo đại yêu. Cái khác đại yêu kỳ thực cũng không ngại. Chen một chút dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Không thấy lại có ba con đại yêu bị giết rồi sao. Vừa đến sông một bên. Lôi Lục lỗ tai mãnh mà run run một hồi. Sau một khắc trong tay xuất hiện Lôi Tiên. Rộng mở hướng về một bên vỗ tới. Lôi Tiên đột nhiên nổ tung. Ở trong không khí tạo thành một đạo sóng bạc. Một thanh hổ cốt trường đao liền như vậy hiện hình ra. Cách đó không xa. Từ ngôn thân ảnh đang từ trong gió xuất hiện. Ngươi còn dám tới. Lôi Lục giận dữ. Quát lên. Động thủ. Chen ở một đoàn chỗ tốt là an toàn. Trừ phi quỷ diện không muốn sống nữa vọt vào đại yêu trong đám. Nhưng cũng có chỗ hỏng. Một khi động thủ, kẻ địch không có thế nào đây. Này đám đại yêu chính mình trước tiên quấn ở một chỗ. Hai đầu con ưng lớn đại yêu vừa muốn bay nhào ra. Sau lưng đại yêu trước tiên hiện ra yêu thân. Không chỉ có đem hai đầu con ưng lớn ép tới đụng vào nhau. Đồng thời hiện ra yêu người đại yêu càng bị chen lấn rơi xuống mà xuống. Có thân thủ nhạy bén. Vội vàng vung chảo. Kén cái đuôi kén đuôi. Trước tiên quấn lấy cái khác đại yêu. Mà cái khác đại yêu lại bị càng nhiều hơn đại yêu nhốt lại. Hỗn loạn tung lên trăm yêu. Có mười mấy đầu dồn dập rơi xuống sông. Thảm nhất một vị là một đầu cự hạc. Này đầu cự hạc sau lưng xuất hiện một đầu giận dữ lôi tượng. Bốn con giống để đột nhiên đạp xuống suýt chút nữa đem cự hạc đạp cho chết. Liền tiếng quát mắng nổi lên. Trăm yêu hỗn loạn thành một đống. Lôi Lục không ngờ tới này loại cục diện. Trong cơn giận dữ để Long Tước trước tiên lao ra yêu đám. Hắn lấy lôi hầu thân thể vung vẩy lôi tiên nghênh chiến quỷ diện. Một lần nữa ác chiến. Từ ngôn vận dụng toàn lực. Phong hỏa phép thuật đồng xuất. Giao nha cùng hổ cốt trường đao bất kể đánh đổi địa đánh mạnh đi. Đem Lôi Lục cùng Long Tước làm cho liên tục rút lui. Liền pháp bảo đều không tính muốn. Từ ngôn xem như là liều mạng. Nhưng mà lần này đánh lén nhất định tay trắng trở về. Hỗn loạn đại yêu rất nhanh đuổi tới. Trăm yêu một khi hội tụ. Từ ngôn lập tức xoay người rời đi. ỷ vào Liệt Phong giáp tốc độ, chạy mất dép, đem Lôi Lục tức giận đến gào thét không ngừng. Một mực còn không đuổi kịp nhân ra, đuổi theo trăm dặm nơi. Lôi Lục chợt bình tĩnh lại, phất tay ra hiệu Long Tước dừng lại. Hắn như vậy khổ tâm kế, muốn ngăn cản chúng ta, không ngoài muốn làm Thiên Nam giảm thiểu chút áp lực mà thôi. Lôi Lục thấp giọng nói rằng, hắn dĩ nhiên xem thấu Quỷ Diện dự định, giết nhiều một con đại yêu, Thiên Nam giới tu hành áp lực liền sẽ nhỏ một phần. Quỷ Diện đúng là giỏi tính toán, hắn quả nhiên đến từ Thiên Nam, cố hương của hắn cũng nhất định ở Thiên Nam. Long Tước thanh âm mang theo một phần hiểu ra, cố hương đáng là gì? Không tiếc lấy sức một người chống chọi trăm yêu, hắn nhất định có cái gì trọng yếu người thân ở Thiên Nam. Hơn nữa tránh không mở trăm yêu tiệc rượu. Lôi Lục sắc mặt âm trầm đột nhiên tốt vòng vo, nhìn ngừng ở phía xa giữa không trung Quỷ Diện. Hắn dần dần cuồng tiếu lên. Quỷ Diện, lão tử không chơi với ngươi nữa. Ta muốn đi Thiên Nam ăn thịt người. Ăn người nhà của ngươi. Quát to một tiếng, Lôi Lục lấy ra giấy bút. Rất nhanh một bộ ảnh hình người xuất hiện ở trên giấy. Dung mạo cùng từ ngôn hình dáng nửa điểm không kém. Trông rất sống động, dựa vào ở Tiềm Long lĩnh thấy từ ngôn một nửa mặt. Lôi Lục lấy hầu tộc thông tuệ hoàn nguyên ra Quỷ Diện hình dáng. Cầm bức vẽ này, Lôi Lục cuồng tiếu lên. Ở Thiên Nam mỗi tàn sát một thành. Ta biết đem bức tranh này giống để những người phàm kia nhìn rõ rõ ràng. Sau đó nói cho bọn họ biết là này trên bức họa người. Để cho bọn họ đoạn nộp mạng. Lôi Lục âm trầm la hét. Mang theo kinh người nham hiểm. Hắn rốt cục chộp được Quỷ Diện nhược điểm. Đó chính là đối với nhân tộc không muốn cùng tình thân. Quỷ Diện, người nhất định có người thân ở Thiên Nam. Thân nhân của ngươi nếu là ở trước khi chết nhìn thấy chân dung của ngươi. Bọn họ sẽ ra sao đây? Để cho ta tới đoán một cái. Lôi Lục nở nụ cười gằn. Hắn lớn tiếng nói. Ta đoán bọn họ sẽ nhận ra ngươi tới. Sau đó dũng cảm đứng ra. Muốn chứng minh khắp thành người phàm cái chết không có quan hệ gì với ngươi. Cứ như vậy, ta liền tìm được thân nhân của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không giết rơi thân nhân của ngươi. Ngươi Quỷ Diện người thân. Ta có thể phải cố gắng chiêu đãi một phen. Ha ha ha ha. Ta biết để cho bọn họ sống không bằng chết. Muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Lôi Lục gào thét truyền ra rất xa. Từ ngôn nghe xong cái thật sự. Nhìn mình dung mạo xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Từ ngôn ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Trong mắt trái mơ hồ có sao văn lấp lóe. Ý đồ không tồi. Lôi Hầu bộ tộc quả nhiên thông tuệ hơn người. Từ ngôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Vẫy vẫy tay, nói, đáng tiếc, ta đã không có người thân ở Thiên Nam. Có cũng tốt, không có cũng được. Nói chung, người Quỷ Diện đem tụ tập được Thiên Nam ngàn tỷ phàm nhân sự thù hận. Lôi Lục thanh âm xa xa truyền đến. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết mình là bởi vì ngươi mà chết à. Người Quỷ Diện đem trở thành thiên hạ đệ nhất hung. Xách xách xách. Tụ tập ngàn tỷ phàm nhân sự thù hận. Quỷ Diện, ngươi có hay không bởi vậy phá vào tiên giới? Phi thăng thành công a. Ha ha ha ha, mong ước Quỷ Diện phi thăng thành công. Một con đại yêu cười quái dị hô lên. Ngàn tỷ sinh linh sự thù hận ra thân. Hắn có thể phi thăng tiên giới. Ta nhìn phi thăng ma giới còn tạm được. Ha ha, các ngươi nói nhăng gì đó. Quỷ Diện sao có thể đi tiên giới ma giới? Hắn rõ ràng chỉ có thể đi quỷ giới a. Ta nhìn hắn không bay qua được. Nên chìm xuống mới đúng. Chìm đến cửu u. Thành là chân chính ác quỷ. Ngàn tỷ người phàm liền muốn bởi vì ngươi mà chết. Quỷ Diện. Ngươi uy phong thật to. Thật là lớn danh vọng. Hy vọng những người phàm kia sự thù hận tụ tập thành nghiệp hỏa. Thiêu đến ngươi suốt đời không được siêu sinh. Ngươi sẽ bị vô tận sự thù hận kéo vào địa ngục. Quỷ Diện, rất nhanh ngươi sẽ trở thành chân chính quỷ. Không cần tên gì Quỷ Diện. Trăm yêu đám giống, giữ tợn dọa người. Đến từ đại yêu sát ý từ ngôn không sợ. Thế nhưng nghe đến mấy cái này đến từ đại yêu nguyền rủa. Từ ngôn không thể nhịn được nữa. Trong mắt trái rộng mở bạo khởi sao văn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.